Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 28 ảnh đế siêu cấp phấn, 16, cao ngạo mà khẽ nâng tước tiêm hàm dưới, tinh xảo trên mặt hiện lên một mặt miệt thị, tầm mắt ở trên đài đám kia nhân thân thượng đảo qua, dừng ở người nào đó trên người. Cười nhạo một tiếng, khinh thường mà nhường mày, nên nói không hổ là đương con hát sao, quả nhiên sinh một chương xinh đẹp túi ra, đáng tiếc, tâm tư bất chính, cũng là lãng phí gương mặt kia. Tần Bắc Bắc nói xong cất bước hướng về trên đài đi qua đi. Ngự Trầm ca ca, Tần Bắc Bắc ngừng ở Bùi Ngự Trầm bên người, Kiều Tiếu hướng hắn chớp chớp linh động thủy mắt. Tần Bắc Bắc này một tiếng kiều thanh, Ngự Trầm ca ca có thể nói là như nước nhập chảo dầu, xôn. Sao mà một chút, bảo, mọi người tầm mắt không tự chủ được mà hướng tới Bùi Ngự Trầm bên người Sơ Hạ nhìn qua đi. Vừa rồi Tần gia đại tiểu thư kia lời nói nên không phải là chỉ Lê Sơ Hạ đi, bất quá. Này Lê Sơ Hạ gương mặt kia xác thật không mấy người có thể so sánh. Môi hồng răng trắng, phong tình vạn chủng, dựa mặt ăn cơm hoàn toàn không hề áp lực a bất quá. Tần gia đại tiểu thư cùng Bùi Ngự Trầm cái gì thời điểm như thế chín. Lê Sơ Hạ một cái nghệ sĩ hạng ba, liền tính khoảng thời gian trước đột nhiên bạo đỏ, vinh thăng một đường. Cũng che giấu không được nàng không hề bối cảnh, như cũ so bất quá hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra Tần Bắc Bắc A. Ân, Bùi Ngự Trầm nhàn nhạt mà lên tiếng, Sơ Hạ trên mặt như cũ mang cười, bình tĩnh nhìn Tần Bắc Bắc. Đại gia lúc này mới phát hiện, Lê Sơ Hạ trên người khí chất chút nào không thua tên này môn xuất thân Tần gia đại tiểu thư. Ẩn ẩn có thể nhìn ra tới, Lê Sơ Hạ cùng Tần Bắc Bắc so sánh với, tựa hồ hơn một chút, bang, Tần Bắc Bắc đột nhiên ra tay, thật mạnh một bạt tai đánh tiếp, làm không ít người đều sợ ngây người, bởi vì, Tần Bắc Bắc đánh đến người không phải Lê Sơ Hạ, mà là đứng ở Lê Sơ Hạ bên người Lâm Vũ Hàm, đờ mờ. Đặc sau này tuyệt đối là thần biến chuyển, chung quanh nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Đại gia tuy rằng các có ý tưởng, chính là hiện tại làm cho Tần gia đại tiểu thư mặt, bọn họ cũng không thể không chịu đựng. Ai làm cho bọn họ không có nhân gia hảo mệnh đâu. Tiếp nhận bên người bảo tiêu đưa qua màu trắng khăn tay, yêu nhã xoa xoa kia chỉ đánh người tay, đem khăn tay ném tới Lâm Vũ Hàm trên mặt, ý tứ thực rõ ràng, nàng ngại Lâm Vũ Hàm dơ. Lâm Vũ Hàm bị này đột nhiên tới một cái tát đánh mông, nàng không nghĩ tới Tần Bắc Bắc sẽ đột nhiên ra tay, bất quá nhìn đến Tần Bắc Bắc mang theo vũ nhục tính động tác, hơn nữa trong miệng kia cổ tanh vị ngọt nói, làm Lâm Vũ Hàm trong lòng hiện lên hung ác nham hiểm. Cặp kia ôn nhu đôi mắt ức chế không được mà xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc. Lâm Vũ Hàm, đúng không? Ta hẳn là không gọi sai. Tần Bắc Bắc nhìn Lâm Vũ Hàm dừng một chút, nói tiếp, ngươi hẳn là còn không biết, ta là Nam Cung Tuấn vị hôn thê, từ nhỏ định ra. Ta chưa bao giờ để ý hắn ở bên ngoài chơi nữ nhân. Chính là ngươi như thế nào liền không thành thật đâu. Nếu leo lên Nam Cung Tuấn như vậy, nam nhân liền không nên. Tần Bắc Bắc đối Nam Cung Tuấn từ nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình. Đính hôn sự vẫn luôn là đối ngoại bảo mật. Nàng biết Nam Cung Tuấn không thích nàng. Nàng có một loại bệnh trạng ham mê. Đó chính là nàng không để bụng Nam Cung Tuấn chơi nữ nhân, lại tuyệt không cho phép có nữ nhân làm thực xin lỗi Nam Cung Tuấn sự. Tần Bắc Bắc, đại tiểu thư vừa sinh ra liền xuôi gió xuôi nước, Có cái gì là nàng không chiếm được? Sơ Hạ từ trong cốt truyện biết Nam Cung Tuấn cùng Tần Bắc Bắc hôn sự. Đương nhiên cũng biết Tần Bắc Bắc có này biến thái ham mê. Phải biết rằng Tần Bắc Bắc chính là cuối cùng sao boss. Nếu không có nam chủ Nam Cung Tuấn, Tần Bắc Bắc bệnh trạng đến suýt chút đem nữ chủ giết chết. Tần Bắc Bắc từ trong bao lấy ra mấy chương ảnh chụp, trực tiếp phủi tay ném tới bụng mặt Lâm Vũ Hàm trên người. Ảnh chụp nện ở Lâm Vũ Hàm trước ngực, hoa rơi trên mặt đất. Đại gia cũng liền sôi nổi thấy rõ ràng ảnh chụp nội dung. Xích quả quả sống xuân cung A. Ảnh chụp nam nhân đưa lưng về phía màn ảnh, nhìn không tới mặt, chỉ nhìn đến trắng nọn tinh tráng bóng dáng, mà nữ chính liền bất đồng. Gương mặt kia, đại gia liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhưng còn không phải là ngọc nữ minh tinh Lâm Vũ Hàm sao? Trên mặt kia thỏa mãn biểu tình, dầm nào đó nam sĩ cổ họng lặng lẽ giật giật. Hiển nhiên bị ảnh chụp Lâm Vũ Hàm kích thích không nhẹ. Bùi Ngự Trầm vẻ mặt hờ hững mà rời đi tầm mắt, duỗi tay kéo qua bên người Sơ Hạ lùi lại vài bước, rời đi nguyên bản trung tâm đoạn đường. Theo Bùi Ngự Trầm bước chân, Sơ Hạ mặc không lên tiếng, trên mặt thậm chí không có cái gì biểu tình, vô luận là đồng tình cũng hoặc là vui sướng khi người gặp họa, ở Sơ Hạ trên mặt đều không có xuất hiện quá. Trên mặt không có biểu tình, không đại biểu nơi này không có ai nha má ơi. Sơ Hạ đột nhiên có một loại chính mình làm ác độc nữ xứng cảm giác quen thuộc. Bất quá, kia lại như thế nào? Sơ Hạ cũng sẽ không quản nàng làm như vậy, có phải hay không đối. Nàng chỉ biết là, thiếu nàng, nàng nhưng đều muốn đòi lại tới. Thánh mẫu này chức nghiệp thực sự không thích hợp nàng. Lâm Vũ Hàm làm Tiết Tấn Khiêm tới thông đồng nàng, do đó phá hư nàng cùng Bùi Ngự Trầm quan hệ kia bút, chướng còn không có tính rõ ràng. Cư nhiên lại nhảy đáp ra tới đem nàng hành tung bại lộ cho phóng viên. Sơ Hạ nếu là lại nhịn xuống đi, nàng liền không phải Lê Sơ Hạ, trực tiếp cải danh kêu Ninja Rùa Hảo. Ở Lâm Vũ Hàm thấy rõ ràng trên mặt đất ảnh chụp khi, sắc mặt nháy mắt mất máu sắc, trở nên tái nhợt, trong đầu trống rỗng, nàng trong đầu cái gì cũng chưa tưởng, nàng chỉ biết là, nàng xong rồi, đời này, xong rồi, chực chực chực, chừng mực đủ đại, nhìn không ra tới, nguyên lai ngọc nữ Lâm Vũ Hàm thích như vậy, dáng người không tồi a. Xem nàng ngày thường một bộ thanh thuần ngọc nữ bộ dáng, nguyên lai như thế mở ra, sớm biết rằng, hắc hắc, hồ ly tinh, liền không phải họ mặt hàng, không biết xấu hổ, nghe bên người chửi rủa thanh, Lâm Vũ Hàm phục hồi tinh thần lại, nên nói không hổ là trọng sinh nữ chủ sao. Chỉ thấy nàng bình tĩnh mà cong lưng nhặt lên trái lạc trên mặt đất những cái đó ảnh chụp. Một chương không rơi mà thu hảo. Rồi mới ngồi dậy cùng Tần Bắc Bắc đối diện. Người yên tâm, ta sau này sẽ không tái kiến Nam Cung Tuấn. Như vậy nam nhân ngươi tự mình lưu trữ chậm rãi chơi đi. Nói xong, Lâm Vũ Hàm thẳng thắn lưng, làm lơ mọi người khinh miệt ánh mắt rời đi cái này địa phương. Trưa hôm đó, Lâm Vũ Hàm sự liền thượng đầu đề. Không ít cư dân mạng nhóm sôi nổi ở Lâm Vũ Hàm uây bua hạ chửi rủa. Lâm Vũ Hàm người đại diện cũng không có áp dụng cái gì thi thố. Công ty kia phương diện cũng không có bất luận cái gì tin tức. Thực rõ ràng, Lâm Vũ Hàm bị giải trí công ty từ bỏ. Lâm Vũ Hàm cũng không cho rằng nàng đã thua. Không ở giới giải trí hỗn, nàng còn có Tiết Tấn Khiêm giúp nàng xử lý công ty. Nàng sẽ không như người nọ mong muốn trở nên suy sút. Nàng sẽ đi bước một đứng ở địa vị cao. làm ngầm nhầm vào nàng người kia nhìn xem. Nàng, Lâm Vũ Hàm là sẽ không dễ dàng bị đả đảo. Tới rồi kia một ngày, ai còn sẽ để ý trên người nàng như thế, một chút vết bẩn. Theo Lâm Vũ Hàm tai tiếng, hoàng triều này bộ kịch cũng bị đại gia sôi nổi nghị luận. Cuối cùng Nam Cung Tuấn cùng Lý Đạo trải qua thương nghị, hủy bỏ Lâm Vũ Hàm biểu diễn nữ xứng. Nam Cung Tuấn nghĩ đến Lâm Vũ Hàm cư nhiên cộng hắn làm ra như vậy sự, trong lòng liền ghê tởm không được. Lâm Vũ Hàm nàng cho rằng chuyện này liền như thế xong rồi sao? Hắn Nam Cung Tuấn là như thế hảo đùa bỡn đến, nếu như thế mê chơi, hắn liền bồi nàng hảo hảo ngoạn nhi. Kế tiếp, Nam Cung Tuấn thông qua các loại con đường chèn ép Lâm Vũ Hàm. Bất luận là phương diện kia, Lâm Vũ Hàm đều bị Nam Cung Tuấn áp không thở nổi. Cuối cùng, Lâm Vũ Hàm mang theo nàng chỉ có tài sản cùng Tiết Tấn Khiêm cùng nhau ra quốc. Thực mau, hoàng triều quay chụp kết thúc, cư dân mạng nhóm đếm nhật tử từng ngày chờ phát sóng. Nam thần nữ thần đều ở a, bọn họ đều chờ liếm bình đâu. Rốt cuộc ở đại gia chờ mong chung, điện ảnh hoàng triều official website chung thả ra vài phút cốt truyện ngoài lề. Đầu tiên xuất hiện chính là điện ảnh chung Bùi Ngự Trầm đóng vai thiếu niên đế hoàng đăng cơ vi đế. Kia một màn, Tần Minh Hoàng đưa lưng về phía màn ảnh, một thân minh hoàng sắc long bào, khí phách hăng hái, đi bước một bước lên cầu thang, hướng về Kim Loan Điện đi lên đi, rồi mới là ở khí thế to lớn trong đại điện, vạn dân triều bái, các đại thần cùng kêu lên hô, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Màn ảnh chợt chuyển, từ trước chiều đến hậu cung, phô màu trắng hồ cửu giường nệm phía trên, một người tuyệt thế mỹ nhân nằm nghiêng ở kia, nhỏ dài tay ngọc cầm một quyển sách. Màn ảnh thượng di sơ hạ kia trương thịnh thế mỹ nhan xuất hiện ở trước màn ảnh, hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Kế tiếp là vừa ra lại vừa ra tuồng, từ trước chiều quốc gia đại sự ngươi lừa ta gạt, ở đến hậu cung các màu nữ nhân, bộ bộ kinh tâm. Cuối cùng một màn, thiên hạ toàn ngôn, họa quốc yêu cơ, ứng hành xử trí, ngự thư phòng. Tần Minh Hoàng thiếu năm đó khí phách hăng hái, trở nên suy sút không thôi. Một bên là hắn ái nữ nhân, một bên là hắn giang sơn, nên như thế nào lựa chọn? Thân là một người nam nhân, vì một nữ nhân từ bỏ giang sơn, hắn làm không được, không phải không có nghĩ tới, mà là hắn sợ, sợ chính mình hối hận, sợ hắn hối hận, hắn ái nữ nhân lại nên như thế nào? Một ly tiếp một ly rượu mạnh, làm hắn có thể chạy thoát nhất thời. Cái gì giang sơn, cái gì nữ nhân, đều không bằng này ly trung chi vật hảo. Hồng Anh quán mỹ nhân rơi lệ, trắng nõn như ngọc tiêm chỉ run rẩy mà dơ thùng rượu tới gần môi đỏ, quyết tuyệt mà uống này ly rượu. Khụ khụ khụ, rượu mạnh mùi vị trọng, nhịn không được sặc đến ho khan vài tiếng, làm nàng kia trương phù dung mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Bệ hạ, khiến cho Hồng Anh tới vì ngươi làm quyết định này, nàng đời này có thể được đến bệ hạ rũ lòng thương. Nàng đủ để, mỹ nhân gương mặt kia thượng dạng tốt đẹp, miệng cười nhẹ nhàng ngâm nga một đầu duyên dáng ca dao. Dương Liễu Nhi thanh thanh, bờ sông biên, ngoặc kép, bệ hạ, vừa mới Hồng Anh quán người tới, nói là các nàng vị kia chủ tử đi. Tiểu thái giám run run rẩy rẩy mà quỳ gối dưới bậc thang, đối với mặt trên long ỷ người bẩm báo nói, đêm qua uống lên không ít rượu, say rượu tỉnh lại. Ninh mày kiếm Tần Minh Hoàng nghe thấy tiểu thái giám nói, cả người cứng đờ, Qua sau một lúc lâu, mới chần chừ mà mở miệng. Ai? Hắn kia tiếng nói mang theo một chút thật cẩn thận. Hắn uống đêm qua nhiều, tựa hồ còn không có tỉnh lại. Khởi bẩm bệ hạ, là khom lưng cơ hồ phải quỳ, quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu thái giám đột nhiên nhắm mắt lại, run âm, là Hồng Anh quán, Ngu chủ tử, Ngu quý phi, ái nhân qua đời sau, tân hoàng đế cả đời cũng không lại bước vào hậu cung một bước, thẳng đến hắn bất hoặc chi năm, dưới gối cũng không bất luận cái gì con nối dõi. Ở Tần Minh Hoàng băng hà sau, toại truyền ngôi cho hắn nhận nuôi cháu trai, một thế hệ đế hoàng. Vì thiên hạ, hắn mất đi hắn ái nhân, hậu thế đều vì hắn si tình sở cảm. Ngắn ngủn hơn một phút ngoài lề, lại đem hoàng triều bộ điện ảnh này hoàn mỹ hiện ra ở người xem trước mặt, làm đại gia tâm ngứa. Hảo muốn nhìn a, hoàng triều chỉnh bộ điện ảnh, nhi nữ tình trường cốt truyện không nhiều lắm. Chỉnh bộ kịch tự thuật tần hoàng đế vì Giang Sơn xã Tắc Sở làm công hiến. Tuyên truyền poster lại làm theo cách trái ngược, là một chương tần hoàng đế cùng Ngu quý phi đưa lưng về phía từng người cân nhắc hình ảnh, lộ ra một cổ nồng đậm thê lương ý cảnh. Ô ô ô, quá cảm động, cầu Ngu quý phi không cần chết, không cần chết, không cần chết. Chuyện quan trọng nói ba lần. Như vậy si tình đế hoàng, thỉnh cho ta tới một tá. Cảm ơn, ta cảm thấy này biên kịch khẳng định muốn bị đánh ra cửa trước, tốt nhất là hạng nặng võ trang, miễn cho bị tấu đến nàng nương đều không quen biết. Ha ha, cái gì thời điểm bá ra, ta nhất định phải mua được phiếu. Vẫn là cảm thấy nhà của chúng ta nữ thần mỹ nháy mắt hạ gục sở hữu nữ tính, đặc biệt là cổ trang nữ thần, ta cảm thấy quả thực đều sắp hít thở không thông. Liếm bình, liếm bình, tác giả có lời muốn nói. Giới giải trí phương diện này không quá hiểu biết, có bắc đừng để ý à. Mũ o mũ, hết chương.